Hải tặc chi vô hạn giáp tỉnh, tác giả, Hoa Hiếu Trọng Khai Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 190, chương 70, hoàn mỹ giống loài. Thời tiết thay đổi, Sở Dịch vừa dứt lời, Mihawk cùng Tiger đối với tên dở hơi liền biểu lộ đều là giống nhau. Đầu tiên là cùng một chỗ cau chặt song mi, tiếp lấy liền cùng kêu lên chất vấn Sở Dịch nói, Sở Dịch. Tiểu quỷ, thời tiết thay đổi là có ý gì? Nói xong, Mihawk, Tiger đều nghe được lẫn nhau thanh âm, lại mắt lớn trừng mắt nhỏ đối mặt cùng một chỗ, tức giận gầm thét lên. Uy, đỏ bàn tử người cá, ngu ngốc kiếm hào, chớ học ta nói chuyện. Tốt, tốt, bây giờ không phải là tranh cãi thời điểm. Chúng ta rời khỏi nơi này trước, lập tức ta sẽ nói cho các ngươi biết. Ta biết tất cả bí mật. Nhìn Mihawk, Tiger lại muốn vô hạn tuần hoàn bắt đầu tranh cãi. Sở Dịch mau tới trước lôi ra hai người. Rất là vội vàng liền tóm lấy hai người bả vai. Sử dụng không gian ảo diệu sử dụng phi lôi thần. Siêu, ảo nghĩa, phi lôi thần, sử dụng. Theo lúc trước đã sớm bố trí tại thuyền thượng không ở giữa tọa độ. Mihawk cùng Tiger đầu tiên là cảm giác toàn thân mất trọng lượng. Bỗng nhiên xuyên thẳng qua đến một cái kỳ diệu trong không gian. Ngay sau đó, chờ Mihawk, Tiger lại có thể thấy rõ ràng trước mắt sự vật lúc. Hai người chính là kinh hãi phát hiện, bọn họ bả vai bị Sở Dịch bắt lấy trong chớp mắt. Đã là trở về tới, sát thiên, đoàn hải tặc trên thuyền. Bởi vì nơi này không phải là Sở Dịch trên thuyền gian phòng sao? Rất hiển nhiên, có thể nói là lần đầu lĩnh ngộ được không gian ảo diệu huyền diệu. Mihawk cùng Tiger đều quên tranh cãi sự tình, càng là quên Sở Dịch muốn nói bí mật, ra vào tại không gian ảo diệu huyền diệu bên trong, rất có vài phần không cách nào tự kềm chế cảm giác. Mãi đến Sở Dịch cái kia mỏi mệt khuôn mặt, lại một lần thu vào Mihawk, Tiger tầm mắt thời điểm, nhìn chằm chằm Sở Dịch trên trán xuất hiện mồ hôi lạnh. Mihawk cùng Tiger mới là không chỉ có cảm thán, muốn sử dụng, hoặc là nói là nắm giữ không gian ảo diệu, hoàn toàn không có bọn họ trong tưởng tượng đơn giản như vậy. Dù sao lần 9 giác tỉnh Sở Dịch, luận lên thân thể tố chất có thể nói là toàn bộ thế giới đỉnh phong. Thế nhưng liền Sở Dịch nắm giữ biến thái như vậy thân thể tố chất ra hỏa. Chỉ là một lần mang theo hai người sử dụng không gian ảo diệu mà thôi. Đều là y phục một bộ thở hồng hộc bộ dáng. Đổi lại là người bình thường sử dụng không gian ảo diệu lời nói chẳng phải là sử dụng một lần thì phải mệt chết. Mà Sở Dịch mà hiển nhiên cũng là không nghĩ tới. Một lần mang theo hai người sử dụng phi lôi thần. Tiêu hao phương diện vậy mà không phải một chút xíu điệp ra, mà là hoàn toàn gấp bội a. Cho nên, thuận lợi trở về tới, sát thiên, đoàn hải tặc trên thuyền. Sở Dịch không khỏi là có chút may mắn, lúc này hắn linh hồn năng lượng mạnh lên rất nhiều, đối không gian ảo diệu lĩnh ngộ cũng là làm sâu sắc một chút. Không phải vậy vừa mới tại sử dụng phi lôi thần, thời điểm. Sở Dịch khả năng thì muốn bởi vì một lần mang theo Mihawk, Tiger hai người, từ đó sử dụng phi lôi thần, thất bại, để cho mình cùng Mihawk, Tiger xa vào đến không biết trong không gian, vĩnh vĩnh viễn xa đều muốn trầm luân ở nơi đó, trở thành không hiểu không gian tù phạm, nhưng đã lần này sử dụng phi lôi thần, không có việc gì. Sở Dịch cũng là không cần thiết nghĩ nhiều như vậy. Vô luận nói như thế nào bọn họ lúc này đều có càng chuyện trọng yếu cần phải xử lý đi. Kenbunsoku Haki, sắc màu quan sát, trong nhận thức mặt, phát hiện thì liền rời xa địch mạc hòn đảo kia. Phảng phất, tứ hoàng, Kaido giống như khí tức cuồng bạo đều có thể rõ ràng cảm giác được. Theo, số 13, ký ức mảnh vỡ bên trong. Đã biết phiền phức là cái gì Sở Dịch sắc mặt rất là ngưng trọng. Mãi đến Mihawk các loại hơi không kiên nhẫn, tiến lên vỗ vỗ Sở Dịch bả vai lúc, lấy lại tinh thần Sở Dịch mới là thật sâu hút khẩu khí. Mi Hawk, Tiger, thông qua một số đặc thù dọc đường, ta biết chúng ta lúc trước dò xét hòn đảo kia phía trên ẩn tàng bí mật. Đến cùng là cái gì? Là khoa học cuồng nhân, địch mạc thí nghiệm A. Tiger là Sở Dịch các loại trong ba người kiến thức nhiều nhất. Càng là tư lịch già nhất cái kia. Cho nên, chỉ là theo địch mạc giấu ở hòn đảo kia phía trên làm manh mối. Tiger liền có thể ẩn ẩn suy đoán ra tên xấu xa chiêu khoa học cuồng nhân địch mạc. Tất nhiên là tại hòn đảo kia bên trên tiến hành lấy một loại nào đó điên cuồng thí nghiệm. Chỉ là địch mạc đến cùng đang nghiên cứu cái gì? Tiger tất nhiên là hoàn toàn không biết gì cả thôi. Xem xét lại Mi Hawk, hắn ếch tựa như là duy nhất không tìm hiểu tình hình người đi. Đặc biệt là trước mắt không có đáng giá xuất kiếm địch nhân. Mi Hawk lại bắt đầu rơi vào mơ hồ, cho nên Tiger vừa dứt lời, không đợi Sở Dịch nói chuyện, Mi Hawk lại là xuất ra chỉ có Vegapunk, địch mạc mới dùng một nửa giám thị điện thoại chung, thì thào hỏi, cái kia địch mạc cái gì, là tại hòn đảo kia nghiên cứu cứu những thứ này ốc sên phương pháp ăn sao? Nghe lấy Mi Hawk lời nói, Sở Dịch cùng Tiger đầu tiên là một trận trầm mặc. Sau đó, bất đắc dĩ nhún nhún vai, Sở Dịch lại một lần lựa chọn không nhìn Mi Hawk, tiếp lấy liền vẻn vẹn hướng về phía Tiger nói ra. Tiger ngươi nói không sai, địch mạc thật là tại tiến hành thí nghiệm, mà lại là tại tiến hành có khả năng phá vỡ thế giới thí nghiệm. Đang khi nói chuyện, Sở Dịch bỗng nhiên tại số 13, ký ức mảnh vỡ bên trong. Phát hiện một số có giá trị manh mối, trong đôi mắt tinh quang lóe lên, tiếp tục nói, Tiger, tại nói địch mạc thí nghiệm trước đó, làm phiền ngươi, đem Smoker, Luchi cái kia hai tên gia hỏa mang tới, ta có chuyện muốn hỏi bọn hắn. Tốt, biết địch mạc thí nghiệm, chính là có thể phá vỡ thế giới thí nghiệm, cứ việc với cái thế giới này không có bao nhiêu hy vọng. Có thể Tiger vẫn là hy vọng ngư nhân đảo có thể yên ổn sinh tồn ở đáy biển cái kia mảnh trong quốc. Ra, không nhận chiến tranh độc hại, cho nên cứ dựa theo Sở Dịch phân phó. Cứ thế mà tại Zimbay trông giữ dưới, đem Smoker, Luchi hai người kéo đến Sở Dịch trước mặt. Huy, Tula, không có việc gì lời nói không nên quấy rầy ta tu luyện. Đừng quên, chúng ta còn có ước định đâu. Vừa bị Tiger kéo qua đến, Smoker cái kia tính xấu ra hỏa đối với Sở Dịch cũng là một trận gào thét. Ngược lại là Luchi lộ ra rất là bình tĩnh, nhìn thấy Sở Dịch đều không có cảm giác nào. Nhưng trước một giây, Smoker còn tại nổi giận đùng đùng gầm thét Sở Dịch. Luchi càng là một bộ không có cái gọi là bộ dáng. Duy thì vạch như băng khuôn mặt. Nhưng là ở giây tiếp theo thời điểm làm Sở Dịch thanh âm quanh quẩn tại Smoker, Luchi bên tai lúc, sắc mặt hai người bỗng nhiên thì biến đến tái nhợt lên. Smoker, Luchi, các người đã tự xưng là chính nghĩa, hải quân. Cái kia ta muốn hỏi một chút hai người các ngươi. Các ngươi ai biết hải quân nội bộ, hoàn mỹ sinh vật, kế hoạch. Hoàn mỹ sinh vật. Nghe lấy Sở Dịch trong miệng toát ra mới từ ngữ, Tiger khoanh tay, khóe mắt hung hăng run rẩy vài cái, hiển nhiên là cảm giác cái này cái gọi là hoàn mỹ sinh vật, kế hoạch. Chính là khoa học cuồng nhân địch mạc nghiên cứu, mà Smoker sắc mặt bỗng nhiên biến đến tái nhợt nguyên nhân. Cũng là rất đơn giản, thân là hải quân tân tú bên trong người nổi bật, Smoker cũng không phải người ngu. Ngược lại phi thường thông minh, không phải vậy hắn tại hải tặc nguyên tắc bên trong cũng không có khả năng có cao như vậy địa vị. Hậu kỳ càng là hải quân bên trong cường thế hơn tướng tá cấp bậc quan viên. Cho nên chỉ nghe hoàn mỹ sinh vật, bốn chữ. Smoker liền biết đó là một loại sinh vật thí nghiệm. Như vậy, chỉ cần là sinh vật thí nghiệm, nương theo chính là cái gì? Dĩ nhiên chính là vô số bị coi như là chuột bạch vật thí nghiệm A. Vạn vạn không nghĩ đến, Sở Dịch lại còn nói hải quân nội bộ bí mật tiến hành dùng thân thể tiến hành thí nghiệm. Cho dù là dùng đáng chết hải tặc tiến hành thí nghiệm. Có thể dạng này thân thể thí nghiệm, hoàn toàn cũng là phai mờ nhân tính. Nói nghiêm trọng điểm hoàn toàn cũng là phản nhân loại, thí nghiệm A. Cũng là bởi vì như thế, Smoker nghe nói hải quân nội bộ bí mật tiến hành hoàn mỹ sinh vật thí nghiệm thời điểm. Đầu tựa như là bị tu la linh hồn chi chùy gõ đồng dạng. Suy nghĩ hoàn toàn đình trệ không nói. Trong đầu càng là trống rỗng. Chỉ có Luchi làm Sở Dịch ánh mắt bắn ra mà đến thời điểm. Hắn rõ ràng phát hiện sắc mặt tái xanh Luchi. Bờ môi hơi hơi đóng mở một chút. Vậy nói rõ cái gì? Nói rõ hải tặc nguyên tác bên trong ban đầu CP9 thành viên. Hiện nay thì giấu ở hải quân mặt tối Luchi. Chính là một cái duy nhất biết hoàn mỹ sinh vật, thí nghiệm người. Quả nhiên chợt ngay tại Sở Dịch ẩn ẩn có phát hiện. Đem chất vấn ánh mắt hoàn toàn khóa chặt tại Luchi trên thân thời điểm. Toàn thân hung hăng rung động vài cái. Sắc mặt tái xanh Luchi lúc này mới thật sâu hút khẩu khí. Hướng về phía Sở Dịch gật đầu nói. Cái kia cái gọi là hoàn mỹ sinh vật, thí nghiệm. Ta là có mớ phần dài. Mà lại, tự diễu cười cười. Luchi còn chưa nói xong. Đầu tiên là chuyển di ánh mắt nhìn Smoker. Lại là đem ánh mắt khóa chặt tại Sở Dịch trên thân. Cái này mới chậm rãi tiếp tục nói. Mà lại ta cùng Smoker. Rất sớm đã là hoàn mỹ sinh vật, thí nghiệm nghiên cứu phẩm. Ngược lại là tu la ngươi, rất nhanh cũng là cái kia hạng thí nghiệm nghiên cứu phẩm một trong đi. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.